Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một tác phẩm của một cây viết mới lần đầu đến với kinh chúng ta, bạn Vân Anh, với tác phẩm Kẻ cướp chồng trả báo. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Chị Lan và anh Tuấn lấy nhau cũng đã ngót nghét 12 năm. Hai người đã có với nhau 3 mặt con. Anh Tuấn làm bốc vác cho nhà bác Hai Xuân ở đầu xóm. Còn chị Lan làm nghề làm đậu hũ, được truyền lại từ mẹ mình. Hàng ngày cứ 5 giờ sáng, chị sẽ đem từng mẻ đậu tươi ngon ra chợ xóm để bán, kiếm thêm chút vốn cho gia đình. Anh chị cưới nhau 5 năm mới có mụn con đầu lòng. Rồi đến đứa thứ hai, thứ ba ra đời, cách nhau chỉ vài năm. Chị nhà đông con mà lại còn nhỏ, nên chị đành gác lại công việc buôn bán của mình. Chi tiêu chỉ đành dựa vào số tiền ít ỏi mà anh Tuấn kiếm được. Anh Tuấn là con trưởng trong nhà, năm nay cũng hơn 40 tuổi. Sau anh còn có đứa em gái và thằng em trai út. Các em đều đã dựng vợ gả chồng. Anh là trai trưởng nên phải nuôi mẹ già. Mẹ anh thì bệnh tật triền miên nên gia cảnh càng thêm túng thiếu. Tính chị Lan hiền lành có tiếng trong làng, biết chồng đi làm cực khổ từng đồng nuôi sống gia đình, nên lúc nào chị cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ với chồng. Chuẩn mực của một người vợ hiền chịu thương chịu khó. Chị chăm sóc tôn trọng mẹ chồng như mẹ ruột của mình. Vì từ lúc về làm dâu, bà luôn yêu thương, lắng nghe và giúp đỡ chị trong các con, xem chị như con gái ruột. Nhà chị neo đơn, nhìn lại cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Nhưng mẹ lại không may đổ bệnh rồi qua đời. Chỉ sau vài năm, chị mới lấy anh Tuấn, rồi về sống với nhau đến giờ cũng hơn một thập kỷ. Tình cảm gắn bó khó lòng lay chuyển được. Chị Lan là người rất chịu khó làm ăn. Biết gia đình nghèo, cứ dựa vào tiền lương của anh Tuấn kiếm thôi thì không đủ nuôi 3 đứa con và mẹ già. Đêm đó chị nói với chồng: "Thằng Út sắp đi học rồi, chắc mai em làm đậu hũ đem ra chợ bán để kiếm thêm, phụ anh tiền học của con." Anh Tuấn thương vợ, chị ở nhà lo toan chuyện lớn chuyện nhỏ, bây giờ phải bận rộn kiếm tiền. Sợ chị lao lực, anh liền phản bác: "Thôi mình, để mai nói bác Hai á, cho anh chở lúa lên tỉnh kiếm thêm chút đỉnh. Chứ mình ở nhà chăm con rồi làm thêm vậy thì cực quá." "Cực gì đâu mà cực, chuyện nhà có mẹ phụ em mà. Mấy nay em đi chợ chị Hương hỏi em khi nào bán lại, mấy cái ngày chai cũng nhiều người lại hỏi mua. Nên thôi để em làm giúp kiếm thêm cho chồng đỡ cực. Với lại em cũng muốn nói nghề của mẹ em mà." Nghe chị Lan đã quyết tâm, anh Tuấn cũng không nói gì thêm, cứ thế chịu theo ý vợ. Sáng sớm, mẻ đậu hũ đầu tiên chị Lan làm buổi khuya chưa gì đã bán hết sạch. Miệng chị có duyên nên gánh đậu của chị lúc nào cũng đắt hàng. Từ đó kinh tế gia đình được cải thiện hơn. Anh Tuấn vừa là một người hiếu thảo, lại thương vợ thương con. Sau khi đi làm về, anh lại giúp vợ chăm thằng con út để chị làm đậu cho kịp bán ngày mai. Bà Thương mẹ anh rất quý mến chị Lan, thương chị vì chị là một người chịu thương chịu khó, chăm chỉ lại có duyên. Những lúc anh chị đi làm, bà chính là người trông hộ các cháu. Đứa đầu của anh chị năm nay cũng đã lên 7, đứa thứ hai thì 5 tuổi, đứa út mới lên 3. Mặc dù không dư giả nhiều, nhưng gia đình chị không bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Anh Tuấn đi làm từ sáng 8 giờ tới chiều mới về. Còn chị Lan thì trời chưa ló dạng, đã phải dậy sớm để làm hàng và xếp lên xe đẩy ra chợ, cách nhà khoảng 5 cây số để kịp trời sáng. Hết hàng chị lại đẩy xe về, rồi lại tiếp tục tranh thủ làm thêm mẻ khác để xuống chợ chiều gần nhà hơn để bán. Từ khi gánh đậu đắt hàng, Chị còn là lò bỏ mối đậu hũ cho các cửa hàng bán bún riêu, bún đậu mắm tôm. Nhờ cách làm truyền thống mà mẹ dạy, miếng đậu của chị trắng, mềm, lại có mùi thơm của đậu nành. Ăn vào bùi béo, không dễ vỡ hay bị bở như những chỗ khác, nên khách luôn ưu tiên gánh đậu của chị lên hàng đầu. Việc buôn bán của chị cũng vì vậy mà khá suôn sẻ. Hôm nay anh Tuấn đi làm về sớm hơn mọi khi. Bà Thương đang quạt ru đứa út thì nghe tiếng anh về. Bà ngạc nhiên hỏi: "Ủa sao nay về sớm vậy Tuấn?" Anh bước lại dội phía trước nhà rửa tay chân, cùng đó trả lời: "Dạ tự dưng con đau đầu quá nên xin về sớm bữa." Bà Thương nghe vậy liền bỏ cây quạt mo cầm trên tay xuống, ngó ra ngoài hiên nhìn anh Tuấn, lo lắng hỏi: "Rồi có sao không con?" "Không sao đâu mẹ, chắc trời nắng, cảm soạn thôi mà, mẹ đừng có lo. Với lại cũng đừng nói với Lan, sợ vợ con suy nghĩ nhiều thì lại tội." "Ờ, thôi nay mệt thì ngồi nghỉ xíu đi, rồi tắm rửa ăn cơm. Để mẹ ra sau nấu cơm, chút nữa con Lan nó về rồi nấu đồ ăn sau." Anh Tuấn gật đầu, đi ra sau định vào phòng lấy quần áo tắm rửa. Bước vào phòng chưa được nửa bước thì đột nhiên đầu anh nhói lên một cái đau điếng. Cảm giác như bị hàng trăm mũi kim đâm vào da thịt, châm chích đến không chịu nổi. Anh Tuấn dựa vào tường rồi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Cơn đau đầu này không phải mới đây, nó xuất hiện đã hơn một tuần nay. Nhưng cơn đau không kéo dài lâu, chỉ đau khoảng 1-2 phút rồi thôi, sau đó lại cảm thấy bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại như được sắp đặt sẵn. Vào đúng nửa đêm, đúng 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Lúc đầu anh Tuấn cứ nghĩ do anh hay làm việc ngoài trời, đội nắng đội mưa nên mới bị như vậy. Anh cũng đã sử dụng nhiều loại thuốc trị đau đầu, nhưng cơn đau ngày càng nhiều, không hề có biểu hiện thuyên giảm. Trước chỉ 2-3 lần một ngày, bây giờ cơn đau tăng lên 4-5 lần, nhiều nhất là vào 12 giờ đêm. Anh cứ nghĩ mình mắc bệnh nan y nên không dám nói với mẹ và vợ, sợ hai người sẽ lo. Nhà đã nghèo, con còn đang đi học, nếu tốn thêm tiền chữa bệnh cho anh, sợ cháu cũng không có mà húp. Đợi cơn đau qua đi, anh Tuấn lồm cồm ngồi dậy lấy quần áo đi tắm. Đến tầm 5 giờ chiều thì chị Lan về tới nhà. Chị có mua về một ít cá bóng mà anh thích để kho tiêu, còn mua thêm ít thịt để rang ngọt cho mấy đứa nhỏ. Thấy chị, anh Tuấn liền chạy ra đẩy xe vào cho vợ: "Mệt không mình, nay bán cũng được chứ hả?" Vẫn là cái lời hỏi thăm đơn giản mà bao năm anh vẫn hỏi mỗi khi chị về tới nhà. Ánh mắt chị lúc nào cũng toát ra vẻ hạnh phúc. "Không mệt, nay em bán hết sớm, có nhiều khách tới sau mua không được, người ta hẹn ngày mai chừa lại cho người ta tới mua, chắc mai em làm nhiều thêm chút á." Anh Tuấn lấy tay lau mồ hôi trên trán vợ, thương chị cực khổ vì gia đình anh quá nhiều, còn chưa lo cho chị ăn ngon mặc đẹp ngày nào, mà bây giờ thì người anh còn đang mang bệnh. "Anh thấy làm thêm thì cực em quá. Người ta hôm nay không có mua được thì để hôm sau. Em coi, mồ hôi nhễ nhại rồi nè. Hay từ mai anh tranh thủ cho con ăn sớm, rồi ra đẩy xe về phụ với em nghe." Cũng là lời đề nghị anh Tuấn nói rất nhiều lần, nhưng chị Lan đều gạt bỏ. Anh đi làm cực khổ, bốc chát đồ nặng đến chai cả vai, chị nhìn mà xót không dám nói. Chị làm đậu hũ hàng ngày cũng chỉ đẩy xe đi bán rồi đẩy về, chớ có cực nhọc gì đâu. Anh về còn để anh nghỉ ngơi, nếu giúp chị thì sức đâu mà mai đi làm. "Trời ơi, chợ gần xịt à, mà anh làm như xa lắm vậy? Em đẩy xe đi có chút xíu mà. Với lại anh làm cả ngày việc nặng rồi, em có cái xe đẩy với mấy miếng đậu, mà anh làm như em khiêng đá tảng không bằng." "Cực cho em quá, anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh bị cái gì vậy? Né ra cho em vô nhà tắm rửa rồi làm đồ ăn. Anh muốn cả nhà nhịn đói hay gì mà cứ ôm em vậy? Người em vợ toàn mồ hôi không nè. Với lại đứng đây hàng xóm thấy người ta cười cho bây giờ đó. Rồi chị Lan bước nhanh vào nhà, để bịch thịt cá lên bàn, rồi lấy quần áo đi tắm. Bà Thương ngồi trong nhà, thấy hai vợ chồng như vậy thì mỉm cười. Tụi nó yêu thương nhau như vậy, lòng bà thấy an tâm lắm. Nương theo bóng lưng của vợ chồng chị Lan, từ xa có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhà chị. Ánh mắt cay nghiệt, quốc hận đến thấu xương. Người đó dậm chân thình thịch xuống nền. Mấy người cứ tiếp tục tận hưởng đi, để tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Chị Lan tắm xong thì lên nhà chơi đùa với các con một chút. Trong khi đó, anh Tuấn làm cá và rửa thịt. Sau khi cho đứa út tắm xong, chị Lan nhờ bà Thương trông cháu giúp, rồi xuống phụ anh Tuấn nấu ăn. Bữa cơm đạm bạc, chỉ có dĩa cá bóng nhỏ kho tiêu, ít thịt nạc băm rang ngọt cho mấy đứa nhỏ, cùng bát canh rau má hái ngoài vườn nấu không, nhưng lại vô cùng ấm cúng với tiếng cười nói rôm rã. Đây có lẽ là gia đình mà bao nhiêu người ao ước, dù không phải khá giả nhưng đủ đầy. Đang ăn cơm, chị Lan chợt nhớ ra cái gì đó. À đúng rồi, xích chút nữa em quên. Sáng em có nhờ bác Minh trưởng thôn đăng ký cho thằng cu Tích đi học mẫu giáo. Ba Kiều sẽ làm giúp cho, cỡ nửa tháng là nó đi học rồi đó. Anh Tuấn vừa đưa bát cơm lên miệng, vừa nghe chị Lan nói. Vậy để mai anh qua nhà bác hỏi xem có cần chuẩn bị giấy tờ gì không. Chị Lan gật đầu. Bà Thương ngồi bên cạnh xoa đầu thằng cu Tích, đang cầm củi múc cơm mà suýt xoa. Cu Tích của bà sắp sửa được đi học rồi nha. Thằng bé chữ hiểu chữ không, nhưng nghe được đi học cũng cười hì hì, rồi lại cúi mặt ăn cơm. Đang ăn, bỗng bát cơm trên tay anh Tuấn rơi xuống nền gạch dở tan. Anh cúi người lấy hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó. Đau quá. Chị Lan nghe vậy, hốt hoảng bỏ chén cơm còn ăn dở xuống, vội tới nắm lấy hai tay của anh. Anh ơi, anh sao vậy? Đừng có làm em sợ mà. Chị liên tục gặng hỏi, nhưng anh Tuấn không trả lời mà cứ ôm đầu kêu đau. Bà Thương cũng vội bỏ chén cơm xuống, chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ chở anh Tuấn đi bệnh viện gấp. Còn bà ở nhà trông mấy đứa nhỏ. Sau một hồi làm xét nghiệm, chụp CT cũng không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Bác sĩ kết luận anh Tuấn lao lực quá độ dẫn tới suy nhược, rối loạn tiền đình. Nghe vậy, chị Lan cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh nằm trên giường bệnh, chị vừa thương vừa tức. Thương anh vì gia đình mà cố gắng hằng ngày, tức anh vì có bệnh mà không nói cho chị biết. Ở lại bệnh viện được 3 hôm, anh Tuấn liền đòi về. Thấy anh đã khỏe hơn, chị Lan cũng yên tâm xin bác sĩ cho anh xuất viện. Chị uất ức đánh nhẹ vào tai anh. Anh bệnh mà sao không nói với em? Có chuyện gì thì hai vợ chồng cùng giải quyết, chứ sao anh lại làm vậy? Lỡ có chuyện gì thì em với tụi nhỏ phải làm sao? Anh sợ em lo. Vì nhà mình nghèo, thằng cô Tích chuẩn bị đi học nữa, bây giờ lo thêm cho anh em lại khổ. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Anh mà còn như vậy nữa, em bỏ cho anh chết luôn. Được rồi, anh hứa sau này có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em mà. Về được vài hôm, bệnh đau đầu của anh lại tái phát, mà tần suất lại nhiều hơn lần trước, khiến cho anh ăn không ngon, ngủ không yên. Chị Lan xót chồng, bỏ gánh đậu hũ ngoài chợ, đi vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho anh. Chị đưa anh đi hết tất cả các bệnh viện trong tỉnh, lên tận thành phố cũng không thấy chuyển biến tốt. Hồ sơ bệnh án cũng chỉ kết luận là anh bị suy nhược cơ thể, chứ không hề có bất cứ bệnh gì. Anh Tuấn cũng nói anh chưa từng bị té hay làm gì để chấn thương tới não. Ngay cả bác sĩ cũng đành bó tay. Từ khi những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn, anh Tuấn không chỉ đau về thể xác mà tinh thần cũng dần rơi vào trạng thái bất ổn. Những giấc ngủ chập chờn ban đêm không còn là giấc ngủ thông thường nữa, mà giống như một chuỗi những cơn mê sảng nối tiếp nhau, vừa thật vừa ảo, khiến cho anh nhiều lần tỉnh dậy giữa đêm với mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đêm đó, từng đợt gió rít qua những khe vách gỗ cũ kỹ, phát ra thứ âm thanh ken két như ai đang dùng móng tay cào lên mặt ván. Anh Tuấn nằm quay mặt vào trong, lưng hướng ra cửa sổ, hơi thở nặng nề. Cơn đau đầu vừa dứt một lúc thì anh thiếp đi. Nhưng giấc ngủ chưa kịp sâu thì anh đã nghe thấy tiếng gọi khe khẽ. Tuấn ơi! Giọng nói rất nhỏ, gần như hòa vào trong gió. Nhỏ đến mức nếu như không phải trong đêm tĩnh lặng như tờ thì khó mà nghe được. Anh Tuấn giật mình mở mắt, tim đập thình thịch. Trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn dầu ngoài gian giữa hắt vào. Tuấn, quay lại đây. Lần này giọng nói rõ hơn, ngay sát bên tai anh. Anh Tuấn cứng người, không dám nhúc nhích. Trong đầu anh thoáng nghĩ đến chị Lan và mấy đứa nhỏ đang ngủ bên cạnh. Anh muốn quay qua nhìn, nhưng cả người như bị thứ gì đó đè nặng. Mí mắt nặng trĩu, không sao mở ra được. Đi theo em, ra ngoài đi. Giọng nói ấy bắt đầu mang theo một thứ âm điệu lạ lùng, ngọt ngào nhưng lạnh lẽo, giống như tiếng gió thổi qua miệng giếng sâu. Trong khoảnh khắc đó, anh Tuấn thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đứng quay lưng lại. Mái tóc dài xõa xuống lưng, đen nhánh, che kín cả khuôn mặt. Người phụ nữ ấy đi từng bước đến gốc me trước sân nhà thì dừng lại. Anh Tuấn nhận ra gốc me đó chính là cây me lớn trước nhà mình, nơi anh thường ngồi uống trà nói chuyện với em trai mình vào những buổi chiều rảnh rỗi. Người phụ nữ quay lưng lại với anh thì bỗng quay đầu lại. Khoảnh khắc đó, anh Tuấn như muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch, hai mắt đen ngòm sâu hắm, không có tròng trắng. Trên trán cắm chi chít những cây kim thêu dài, máu đen từ đó chảy xuống loang lổ cả khuôn mặt. Mày đau đầu lắm phải không? Đau là phải rồi, tại vì mày đang gánh thai cho người khác mà. Người phụ nữ đó cười, để lộ ra hàm răng đen xì. Một cơn nhói buốt xuyên thẳng vào đỉnh đầu, khiến cho anh Tuấn bật dậy, miệng há ra hớp lấy không khí. Anh ngồi thập trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Ở bên cạnh, chị Lan cũng giật mình tỉnh giấc. Anh à, anh lại đau hả? Chị bật dậy, vội vàng nắm lấy tay anh. Anh Tuấn không trả lời, chỉ lắc đầu liên tục. Ánh mắt hoảng loạn nhìn chầm chầm về phía cửa sổ. Ngoài kia, bóng cây me lay động nhẹ trong gió. Hoàn toàn không có ai đứng đó cả, nhưng mùi tanh hôi vẫn còn dương vấn trong không khí. Sợ vợ lo nên anh không kể cho chị nghe chuyện anh nằm mơ, trấn an chị Lan rồi tiếp tục ngủ. Từ đêm đó trở đi, những cơn mê sảng xuất hiện ngày một nhiều. Có khi anh Tuấn đang ngồi ăn cơm thì đột nhiên khựng lại, mắt trợn ngược lên, miệng lẩm bẩm những câu không đầu không cuối. Có lúc đang ngủ thì bật dậy, gào lên, đòi chạy ra khỏi nhà. Phải nhờ tới bà Thương và chị Lan giữ lại. Chị Lan sợ tới tái mặt, chị không dám để anh Tuấn ở nhà một mình nữa. Ban ngày đi bán đậu, chị nhờ hàng xóm trông nom giúp. Ban đêm thì chị gần như thức trắng để canh chồng. Mỗi lần thấy anh trở mình hay rên rỉ, tim chị lại thắt đi như bị ai bóp chặt. Có những lúc chị mệt quá, ngồi tựa lưng vào vách ngủ gục. Trong mơ, chị thấy mẹ ruột của mình hiện về. Bà đứng bên bờ ao sau nhà, khuôn mặt buồn rười rượi. Lan ơi, con coi chừng, có người hại con Lan ơi. Chị giật mình tỉnh dậy, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Ngoài kia, gà chưa gáy sáng, sương còn phủ trắng cả lối đi. Chị nhìn sang anh Tuấn, thấy anh nằm yên nhưng gương mặt nhăn nhó, môi mấp máy như đang nói chuyện với ai đó trong mơ. Chị Lan bắt đầu sợ, không phải nỗi sợ mơ hồ, mà là sợ hãi thật sự. Sợ một ngày nào đó, chị thức dậy và thấy anh Tuấn không còn thở nữa. Thời gian cứ thế trôi qua thêm mấy ngày, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, khiến chị quên bẵng đi chuyện chị nằm mơ thấy mẹ. Một mình chị Lan chạy đôn chạy đáo, vừa lo cho chồng, vừa lo cho các con, khiến chị trông tiều tụy hẳn đi. Một buổi trưa nọ, chị đang phơi đậu sau nhà, thì nghe tiếng gọi quen vang lên từ hàng rào. Lan à! Chị quay lại, thấy Hồng đứng đó. Gương mặt Hồng xanh xao, hai mắt thâm quầng, môi khô nứt như người mất ngủ lâu ngày. Ủa? Hồng hả? Vô nhà chơi nè. Hồng lắc đầu, ánh mắt né tránh. À, thôi, tao đứng đây hỏi mày chút thôi. Chị Lan lau tay giặt áo, rồi bước lại gần. Anh Tuấn dạo này sao rồi mày? Nghe đến tên của chồng, tay chị Lan khẽ run. Anh yếu lắm rồi Hồng ơi, chạy chữa hoài không khỏi. Hồng im lặng một lúc, rồi bất chợt hỏi, giọng khàn khàn. Lan à, mày có bao giờ thấy trong nhà mình có gì lạ không? Hả? Lạ là sao? Hồng cắn môi, mồ hôi rịn ra trên trán dù trời không nóng. Thì mày có nghe thấy tiếng gì hay là thấy cái gì lạ không? Câu hỏi của Hồng khiến cho sống lưng chị Lan lạnh toát. Chị nhìn thẳng vào mặt Hồng. Trong mắt cô ta có thứ gì đó vừa sợ hãi vừa hối hận. À, Hồng à, mày hỏi vậy là sao? À, không có gì đâu, tao hỏi bậy thôi. Hồng quay người đi nhanh, bỏ mặc chị Lan đứng sững tại chỗ. Trong lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Tối hôm đó, khi chị Lan đang đút cháo cho anh Tuấn, anh bỗng nắm chặt lấy tay chị, giọng yếu ớt. Lan à, nếu có chuyện gì xảy ra, em đừng có trách ai hết nghe em. Hả? Anh nói gì kỳ vậy? Anh phải khỏe lại để còn lo cho các con chứ. Anh nhìn chị, ánh mắt sâu thẳm. Anh mơ thấy có người muốn dắt anh đi, đi xa lắm. Mà nếu anh đi thì em ở lại một mình. Chị Lan ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi lã chả. Anh đừng nói nữa, có em ở đây rồi, em không cho ai đem anh đi hết. Ngoài sân, gió thổi mạnh, làm tán cây kêu lên xào xạc không ngừng. Một chiếc lá khô rơi xuống, chạm đất kêu khẽ lên một tiếng, nghe lạnh lẽo đến rợn người. Cùng lúc ở một nơi khác gần đó trong xóm, có người đang nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía ngôi nhà của chị Lan. Tao không hạnh phúc thì đừng mong mày có được hạnh phúc. Sáng hôm sau, chị Lan như thường lệ bán xong hết mẻ đậu rồi tranh thủ về nhà. Chị ngồi trên giường lấy khăn ấm lau người cho anh. Chị nhìn anh từ một người lao động cao to dạm dở, bỗng dưng gầy sộp đi. Hai mắt lộ rõ quầng thâm, da mặt nhợt nhạt, môi thì nứt nẻ đến bật máu. Chị Lan thấy mà không kìm được nước mắt. Hễ nghe ai nói đến ở đâu có thầy thuốc giỏi, chị liền không quản nắng mưa mà tìm tới xin thuốc chạy chữa cho chồng. Chị lo cho chồng mà chị cũng không còn được như trước, người gầy hẳn đi. Bà thương nhìn chị như vậy thì xót con, vừa buồn cho dâu cháu. Lan à, con cũng phải ăn uống mới có sức lo cho thằng Tuấn, chứ cứ như vậy sức đâu mà chịu nổi. Thiệt thằng Tuấn nhà này có phước lắm mới lấy được con. Chị Lan nhìn anh Tuấn hốc hác ở trên giường, mắt nhắm nghiền mệt mỏi mà không khỏi đau lòng. Chị xoa xoa tay anh rồi xoay người nhìn bà Thương. Phải đổi lại là con có phước mới lấy được ảnh làm chồng. Dù như thế nào đi nữa, con cũng sẽ giúp ảnh khỏe lại. Bữa đó mẹ nghe nó nói đau đầu, hỏi thì nó nói cảm soạn, mẹ cũng tin. Vậy mà bây giờ nó lại nằm đây. Mẹ ơi, chuyện dĩ lỡ rồi. Để con ráng hỏi xem ai biết thầy thuốc hay bác sĩ nào giỏi, con đưa anh đi chữa. Biết đâu khỏi thì sao, còn nước thì còn tát. Đã 6 tháng trôi qua, tiền bạc dành dụm vay mượn đã dơi đi gần hết. Nhiều lần anh Tuấn bảo chị đừng tốn tiền vào anh nữa, nhưng chị vẫn một mực không đồng ý. Người ta nói sống thiện ắt có phúc lớn, ăn ở có đức rồi sẽ được trời Phật chở che. Anh xưa nay chưa từng làm điều ác, chắc chắn sẽ có cách cứu chữa. Thời gian tiếp tục trôi đi, chị cũng đã tìm mọi cách để cứu anh. Đông y không được thì tây y, thuốc bắc thuốc nam gì chị cũng đều đã mua cho anh uống. Người ta nói anh bị quỷ theo, bị ma ám, chị liền đưa anh đi tìm thầy cúng, thầy bói có tiếng trong vùng, nhưng cũng không thấy biến chuyển gì. Thoát cái đã tròn 9 tháng anh Tuấn nằm bệnh. Chị Lan dìu anh ngồi xuống giường. Cơ thể anh gầy nhôm, chỉ còn da với xương. Chị thở dài, vừa khóc vừa nói với mẹ chồng. Con ước là con có thể chịu đau, chịu khổ thay cho ảnh. Nhìn ảnh như vậy, con không chịu nổi mẹ ơi. Bà Thương nhìn con lòng đầy xót xa. Chị đau một, người làm mẹ như bà đau gấp 10 lần. Con bà từ một người đàn ông dạm dở, chỉ mới mấy tháng mà như người sắp chết. Gia đình trước đây toàn tiếng cười, bây giờ đều hiu, yên ắng hẳn đi. Bà không biết bà đã sống ác với ai mà con bà phải lãnh nghiệp. Từ nhỏ cho tới lớn, nó chịu khổ chịu cực. Bây giờ nó nằm đó đau đớn bệnh tật, mẹ nhìn mà đứt ruột đứt gan. Còn con á Lan, con thương nó thì con ráng ăn uống đầy đủ mới có sức mà chăm nó. Mẹ già rồi, chỉ giúp được phần nào thôi. Con mà ngã xuống thì ai lo cho tụi nhỏ? Chị Lan nghe vậy, bao nhiêu nước mắt đành nuốt ngược vào trong. Nhà bây giờ cũng chỉ có chị. Nếu chị có chuyện gì thì ai lo cho chồng, cho con của chị? Dạ, con tính ngày mai đi bán lại, kiếm thêm tiền cho thằng Cu Tích đi học. Mẹ chăm tụi nhỏ giùm con. Con đi con tranh thủ về sớm. Tiền dành dụm cũng không còn bao nhiêu, con sợ sắp tới không còn đủ tiền lo cho tụi nhỏ. Con cứ yên tâm đi làm đi, có gì mẹ nhờ con hồng qua trong phủ. Bà Thương nắm lấy tay con dâu, nghĩ chị khổ vì gia đình này nhiều. Từ trước tới nay bà ngã bệnh cũng chỉ có chị thuốc thang, nên từ lâu bà xem chị như con ruột của mình. Đêm xuống, chị Lan thắp một nén nhang trước bàn thờ mẹ ruột, chắp tay mà khấn. Mẹ ơi, mẹ có linh thiêng phù hộ cho con tìm được cách cứu anh Tuấn. Con không mong gì hơn, chỉ mong được sống yên ổn để nuôi con khôn lớn. Thằng Cu Tích nó còn nhỏ lắm mẹ ơi. Chị cắm nhang vào lư hương, nén nhang cháy thẳng, tàn rơi đều, không công cũng không tắt. Chị nghĩ có lẽ mẹ đã nghe lời khẩn cầu của chị, vì lúc bế tắc như thế này, chị chỉ còn có mẹ là niềm an ủi tinh thần duy nhất. Chị tin rằng dù có mất đi, mẹ vẫn luôn dõi theo, che chở cho gia đình chị. Hôm sau chị Lan dậy sớm hơn thường ngày, nấu cơm quét dọn nhà cửa, tắm rửa cho anh Tuấn, rồi gánh đậu hũ ra chợ bán trở lại. Gánh hàng của chị vẫn đắt khách như trước đây. Chị Trúc bán rau kế bên cũng ganh tị mà trêu: "Lan à, hay mày truyền nghệ cho chị đi, để chị bán chung được không? Chứ ngồi nhìn mày bán mà tao phát ham à." "Dạ có gì đâu chị, mình làm bằng cái tâm thì người ta tới mua nhiều thôi. Chị muốn học thì em chỉ cho." "Trời ơi, chưa thấy ai như mày luôn đó Lan. Người ta làm nghề, người ta còn sợ người khác học được rồi cạnh tranh. Còn mày hỏi cái gì cũng chỉ, không sợ mất khách hả?" "Người khác học nghề của mình á thì càng tốt chứ sao chị. Người ta chịu học thì chứng tỏ là sản phẩm của mình làm ngon, chất lượng. Còn về phần mất khách á, thì em sợ chứ. Nhưng mà em nghĩ khách không chỉ vì đậu ngon mà ủng hộ. Mình niềm nở chào đón người ta thì người ta vui vẻ ghé mua thường xuyên mà." "Ờ, khéo ăn khéo nói quá Lan ơi Lan. Chị nghe mà phục sát đất. Rồi thằng Tuấn dạo này sao rồi?" Nghe nhắc tới anh Tuấn, ánh mắt chị buồn hẳn đi. Tài sắp mấy miếng đậu hũ cuối cùng bỏ vào bịch cho khách cũng chậm đi. "Anh cũng vậy hả chị ơi? Em không biết làm sao nữa." "Rồi chứ mày tính sao? Cứ để nó vậy hoài cũng không phải là cách. Hay đem nó lên chùa đi Lan. Tao nghe nói trên Châu Đốc có chùa Bà Thiên mà. Ai bệnh chữa không hết, lên đó thành tâm cúng kiến, đi về cũng tự nhiên khỏi đó. Nghe thôi chứ biết đâu có thiệt rồi sao. Thử đưa nó lên đó coi sao." Nghe chị Trúc nói vậy, trong lòng chị như có một tia hy vọng mới. Lan cảm ơn chị Trúc rồi nhanh chóng đẩy xe về nhà. Về tới trước cửa nhà, chị vội chạy vào trong. Thấy bà Thương ngồi cạnh giường anh Tuấn, chị nói ngay: "Mẹ ơi, con nghe chị Trúc nói trên Châu Đốc có chùa Bà Thiên lắm. Hay con thử đưa anh Tuấn lên đó nghe mẹ." "Ờ, đâu rồi, thôi cứ thử đưa nó đi thử coi. Mời đi sớm. Bây giờ chỉ biết có vậy thôi. Còn nước còn tát, biết đâu trời Phật thương nó." Cả đêm đó chị Lan không sao ngủ được. Chị trông đến ngày mai để đưa anh lên chùa. Trong lòng chị bây giờ chỉ mong anh khỏe lại. Nhớ trước đây khi anh chưa ngã bệnh, cả nhà sống quây quần bên nhau, hạnh phúc biết bao. Từ đó tới giờ chị chưa từng làm việc trái với lương tâm, nên chị chỉ một lòng cầu mong có một phép màu nào đó khiến cho anh không còn đau bệnh, gia đình chị trở lại như xưa. Nghĩ đến đây, nước mắt chị không kìm được mà tuôn trào. Sáng hôm sau, chị gom hết tất cả số tiền còn lại, bắt xe đưa anh Tuấn lên chùa Bà. Trên đường đến đó, anh cứ như người sắp chết, nằm co ro một chỗ, mặt khớp vào trong, miệng mở hờ. Nhưng anh vẫn cứ đòi chị đưa trở về nhà. Thấy chồng mệt, chị cũng mềm lòng định quay về. Nhưng trong lòng cứ như có cái gì đó thôi thúc, chị nhất quyết đi. Đến nơi cũng đã quá trưa, xe dừng lại trước ngôi chùa rộng lớn. Chị dìu anh xuống xe, đi từng bước vào cổng chùa. Người giếng ở đây rất đông, hoa quả nhang đèn, lễ vật nhiều không kể xiết. Tiền của chị chỉ đủ mua ít hoa trái đem lên giếng bà. Chị từng bước dìu anh Tuấn vào bên trong. Vừa dạo tới trước cổng chùa, anh Tuấn liền có cảm giác khó chịu, đầu bắt đầu âm ỉ, cơ thể mệt mỏi vô cùng. "Anh ơi, anh có sao không? Ráng xíu nữa em vào trong cúng bà, để anh ở ngoài này nghỉ ngơi một chút." "Tự nhiên anh đau đầu quá, thôi anh không vô đâu." Chị nghe thấy thì có chút do dự, nhưng đã đến tận đây, nếu không vào thì phí công sức quá. "Dù sao cũng tới tận đây rồi, anh cố gắng một chút đi." Chị tiếp tục dìu anh vào bên trong cổng chùa. Vì sức đã yếu, anh Tuấn không thể nào chống cự. Vậy mà vừa bước chân qua cổng chùa, anh liền cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, như vừa trút bỏ khối đá đè nặng trên người. Đầu không còn đau mà minh mẫn hẳn, tay chân cũng cử động bình thường. Anh tự một người sắp chết, không thể tự mình đi lại, bây giờ đã có thể tự bước đi. Dù không khỏe như bình thường, nhưng có thể không cần tới chị Lan dìu nữa. Chị Lan thấy mà không khỏi vui mừng. Cuối cùng bao nhiêu công sức chị bỏ ra đã được đền đáp. Chị cùng anh bước vào chính điện. Anh Tuấn quỳ xuống lại bà, còn chị bước lên trước điện dâng hoa cho bà rồi thắp hương. Sau đó bước xuống điện quỳ xuống lại bà cùng anh. Chị cúi người thành tâm xin bái, chỉ mong anh được bà che chở, không đau ốm, bệnh tật qua đi. Lại bà xong, hai vợ chồng anh chị tiếp tục đi vòng quanh chùa để thắp nhang cho những nơi khác. Nhưng từ lúc rời khỏi chánh điện, chị cứ có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Cho đến khi anh chị đã thắp nhang xong, ngồi vào bàn khách đợi tới lượt xin xăm, thì từ đâu bước đến một người đàn ông trạc tuổi trung niên. Ông mặc bộ đồ lam xám nhạt, ánh mắt sắc bén, nét mặt uy nghiêm, khiến cho chị Lan có chút dè chừng. Ông bước đến không nhìn chị Lan, mà nhìn thẳng mặt anh Tuấn một lúc lâu, rồi mới quay sang chị Lan hỏi. Giờ tôi nói cái này, hai người tin hay không thì tùy nha. Lúc nãy gặp cái anh này ở ngoài sảnh, tôi đã thấy anh này không được bình thường rồi. Là sao chú? Chứ chồng con bị cái gì chú? Ông ấy nhìn anh Tuấn, rồi gọi anh chị sang một góc không người để tiện nói chuyện. Ông tự giới thiệu mình tên là Tư Do, người ở đây kêu ông là thầy Tư. Ông làm công quả ở chùa cũng đã mấy năm. Ai bệnh đến viếng chùa gặp ông cũng đều khám bệnh miễn phí cho. Cơ duyên hôm nay ông vừa từ dưới xuôi về chùa nên mới có mặt tại đây. Chị Lan nghe thấy như có tia hy vọng được thắp sáng. Chị chắp tay lại thầy. Thầy ơi, thầy biết chồng con bệnh gì không thầy? 9 tháng trước anh khỏe mạnh bình thường, tự nhiên bị đau đầu rồi nằm bệnh tới giờ. Con chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Thầy làm ơn giúp vợ chồng con đổi ơn thầy. Nó có bệnh gì đâu, nó bị người ta yếm đó. Chị Lan nghe mà sửng sốt. Chị là người tin vào tâm linh. Khi thấy anh Tuấn khám không ra bệnh, chị cũng đã đưa anh đi thầy. Nhưng đâu có ai nói anh bị yếm. Sao lạ vậy thầy? Con cũng đưa anh đi thầy bùa thầy bói dưới quê á, mà đâu có ai nói anh bị yếm đâu. Bùa này tôi còn xem không ra, thì mấy ông đó sao coi ra được. Thầy ơi, thầy cố gắng giúp xem giúp chồng con. Con lại thầy, thầy cứu chồng con nghe thầy. Chị Lan khóc nấc lên, chắp tay cầu xin thầy Tư giúp đỡ. Ông gật đầu đồng ý, rồi mời hai người về nhà để ông tiện làm lễ. Nhà ông ở ngay sau lưng chùa Bà, một căn nhà cấp 4 đơn sơ, lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng khang trang rộng lớn. Đến nơi, ông mời hai vợ chồng ngồi xuống cái bàn tròn bằng gỗ đặt bên trái căn nhà. Từ lúc gặp thầy Tư tới giờ, anh Tuấn không nói một câu nào, cứ cúi gằm mặt xuống, trong ánh mắt còn mang theo vẻ sợ sệt, hoảng loạn. Thầy Tư đi vào bên trong buồng, lấy nhang ra, đứng trước bàn thờ, đọc lẩm nhẩm gì đó một lúc lâu. Hồi sau ông bước ra, ngồi xuống ghế đối diện hai vợ chồng. Thằng này bị người ta yếm bùa cơ me đó. Bùa này mạnh lắm, nó muốn yếm cho chết mà. May mà hai người gặp tôi, chứ mấy ông thầy đó không có làm gì được đâu. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây thầy? Bùa này yếm lâu rồi, làm một lần thì không hết. Bữa nay tôi làm cho một lần, rồi cách 3 bữa lên đây tôi làm tiếp cho. Chừng khoảng 3 lần là khỏi. Chị Lan không khỏi vui mừng. Cuối cùng thì chồng chị cũng đã có cơ hội sống rồi. Thầy Tư kêu chị Lan dìu anh Tuấn nằm lên giường, rồi chạy ra đối diện nhà ông mua 5 quả trứng gà. Chị Lan nhanh chóng thực hiện đúng như lời ông nói. Sau đó, ông vào trong lấy ra một tấm khăn màu đỏ, che lên mặt anh Tuấn, rồi để 5 quả trứng gà lên dĩa gạo trộn lẫn với muối. Thầy Tư bước đến bàn thờ gia tiên, lấy 3 cây nhang đốt lên, rồi vẽ vẽ vào cái dĩa, đọc lẩm nhẩm câu chú gì đó bằng tiếng Phạn. Xong, thầy để dĩa trứng gà xuống, lấy từng trứng lăn khắp người anh Tuấn. Thầy lăn đến đâu, anh Tuấn cảm thấy nóng ran đến đó. Cơ thể như bị hút đi hết các tạp chất dơ bẩn trong người. Lăn xong, ông để trứng vào dĩa, rồi gọi chị Lan sang bàn bên cạnh ngồi xuống xem. Thầy đập lần lượt hết 5 quả trứng gà. Trứng đầu tiên bình thường như bao trứng khác, nhưng cho đến trứng thứ hai thì từ bên trong chảy ra một thứ nước màu đen như mực. Mùi hôi thối bốc lên xộc thẳng vào mũi, khiến cho chị suýt không nhịn được mà chạy ra ngoài. Quả thứ ba, thứ tư được đập ra, bên trong toàn là tóc, móng tay và lưỡi câu. Đến quả cuối cùng, bên trong có một mảnh vải trắng được gấp gọn. Thầy Tư mở tấm vải ra, toàn là những nét chữ ngoằn ngoèo màu đỏ như được viết bằng máu. Chị ngước nhìn thầy Tư, thấy ông nhắm mắt đọc lầm rầm, rồi đem tấm vải đi đốt. Thằng này lẽ ra nó không phải là người bị yếm. Người kia muốn yếm con đó, mà số mạng còn lớn, nên thằng này chịu thay. Trời ơi, con xưa nay chưa từng làm gì ân oán với ai, sao người ta làm vậy với gia đình con chứ? Chị vừa nói vừa rưng rưng. Chị thật vậy, chị xưa nay chưa từng làm gì phật ý ai, cũng chưa từng hại ai, cớ sao lại có người muốn hại chị và gia đình chị? Đâu phải ân oán thì mới làm như vậy. Thôi hai con cứ về đi, 3 bữa nữa lên đây thầy làm nữa cho. Còn con? Thầy Tư quay sang nhìn chị Lan. Con về nhớ đốt nhang cho mẹ con. Bà báo mộng cho con thì bị nó đánh quá trời đó. Chị vừa ngạc nhiên vừa rưng rưng. Thì ra hôm đó chị nằm mơ thấy mẹ chị nhắc nhở. Bao nhiêu năm như vậy, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ chị và gia đình chị. Nước mắt chị trào ra. Nói rồi thầy Tư vào trong, lấy ra một cái túi dây rút nhỏ màu đỏ, bên trong chứa cái hạt gì đó mà chị không biết, dặn bỏ dưới gối nằm của anh. Sau đó ông đi tới bàn thờ, lấy chai nước suối 1,5 lít đưa cho chị, dặn cho anh uống ngày 3 lần. Rồi ông đi tới chỗ anh Tuấn nằm, lấy lại tấm vải đỏ mở ra xem. Trên tấm vải không hề có chữ hay bất cứ thứ gì, nhưng ông nhìn rất chăm chú, như có một đoạn phim được chiếu trực tiếp trên mặt tấm vải đỏ. Hồi sau, thấy ông liên tục lắc đầu tặc lưỡi, chị hỏi: "Có chuyện gì sao thầy?" Thầy Tư không trả lời, mà xếp tấm vải đỏ cất vào trong túi. "Con về tìm người tuổi Dậu, lấy cuốc đào chỗ gốc trái trước sân nhà, chỗ khúc me lớn, đào tầm 3 tấc là thấy. Nhớ là người tuổi Dậu trong gia đình, chứ không cho ai khác đào giúp được. Người ngoài muốn giúp cũng không cho, nghe chưa?" Chị Lan nghe lấy làm lạ. Tại sao ông biết trước nhà chị có cây me lớn? Điều này càng khiến cho chị thêm tin tưởng vào phép màu. Thầy Tư chính là quý nhân có thể giúp đỡ gia đình chị. "Dạ thầy, nhưng mà thầy có biết là ai làm không thầy?" "Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Người gieo hạt xấu thì nhận trái độc, rồi con cũng sẽ biết thôi." Ý của thầy Tư thâm sâu, khiến chị Lan có chút quan mang, nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Khi về, chị có ý biếu thầy ít tiền nhang đèn, nhưng thầy không nhận, chỉ nhận trái cây để dâng bà. Chị cảm ơn thầy rối rít, bắt xe đưa anh Tuấn về nhà. Từ khi được thầy Tư giúp đỡ, anh Tuấn dần khỏe lên. Hàng ngày chị theo lời thầy dặn, cho anh uống nước thầy đưa ngày 3 lần. Từ đó mà cơn đau đầu hành hạ anh hơn nửa năm qua cũng không còn nữa. Cơ thể dần có da có thịt, tuy không được như trước, nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều. Khi từ An Giang trở về, chị Lan kể lại tất cả mọi chuyện cho mẹ chồng. Nhà ngoài mẹ ra, thì có con Phúc em thằng Tuấn là tuổi Dậu. Bà nó ở xa kêu nó về thì tội nghiệp. Thôi để mẹ đi. Chị Lan cũng chịu, theo bà Thương ra cửa gần cây me lớn, lấy cuốc mà đào. Trước lúc đào, chị còn tới bàn thờ đốt cho mẹ chị nén nhang. Có lẽ mẹ đã nghe lời khẩn cầu của chị, cho chị có được cơ duyên tìm tới bà. Hàng xóm biết chuyện, xúm lại xem rất đông. Có cả hai vợ chồng thằng em Út, em của anh Tuấn qua xem. Chị Hồng là vợ của người em Út, cũng là bạn thuở nhỏ của Lan, cũng xung phong đào giúp. Đào cái gì để tao phụ cho? Mẹ già yếu sao mà đào nổi? Chú Út thấy vợ đứng ra nói chuyện, cũng tiến tới giật lấy cây cuốc. Thôi để em đàn ông làm nhanh hơn. Bà Thương thấy vậy, cầm lại cây cuốc rồi nói. Thôi để mẹ, đào mấy cái là xong chứ gì. Lúc bà Thương chuẩn bị cuốc, thì từ đám đông bước ra một người phụ nữ. Cô Diệu là hàng xóm đối diện nhà chị Lan, biết anh Tuấn từ nhỏ. Trước đây cô ta từng dè dãn theo đuổi anh Tuấn, nhưng anh không chịu. Sau đó anh Tuấn lấy chị Lan. Một thời gian sau cô ta cũng lấy chồng, nhưng tầm một năm thì ly hôn, rồi mang bụng bầu về sống đối diện nhà chị Lan. Tôi tuổi Dậu nè, để tôi đào cho. Dì Thương lớn tuổi rồi, mà cô cho dì đào đất sao dì làm nổi. Chị Lan nghe cô ta nói thì có chút bất ngờ. Chuyện tuổi Dậu cô chỉ nói với bà Thương, chứ chưa có nói với bất kỳ ai. Sao chị ta lại biết cô cần người tuổi Dậu? Thôi không cần đâu, để tôi đào được. Bà Thương nói xong bắt đầu đào. Chị Diệu thấy bà Thương kiên quyết như vậy thì tái mặt, im lặng ngại ngùng lùi về phía sau. Mọi người xung quanh đều nín thở chờ đợi kết quả, vì từ trước tới nay nghe tới bùa ngải cũng nhiều, nhưng chưa có một ai thấy tận mắt. Vì bà Thương đã lớn tuổi, sức khỏe cũng yếu, nên rất lâu sau bà mới đào xuống được hai tấc đất. Đến cuốc đầu tiên của tấc đất thứ ba thì nghe một tiếng cộc rất to. Nó giống như tiếng kim loại gõ mạnh vào gỗ. Bà Thương nghe thấy thì cố gắng đào đào cuốc cuốc thật nhanh. Lát sau, từ dưới nền đất cứng dần trồi lên một tấm vải trắng cuộn tròn quanh người con hình nhân bằng rơm. Chị Lan chạy tới nhặt thứ đó lên, vội mở ra xem. Vừa mở tấm vải ra, chị giật mình như không tin vào những gì trước mắt. Mọi người xung quanh cũng chạy tới xem. Miếng vải trắng được vẽ bằng những nét ngoằn ngoèo, giống y như tấm vải mà chị thấy ở chỗ thầy Tư. Trên tấm vải ghi tên, ngày tháng năm sinh của chị. Giữa ngực con hình nhân còn nhét tóc và móng tay, rồi buộc lại bằng chỉ đỏ. Điều đáng sợ nhất của hình nhân chính là hàng trăm cây kim thêu đâm khắp nơi trên cơ thể, đặc biệt là trên đỉnh đầu. Chị Lan nhìn thấy mà sững người. Hàng xóm xung quanh cũng xì xào bàn tán không thôi. Vì trước lúc về, thầy Tư có dặn sau khi tìm thấy thứ thư yếm thì nhanh chóng đốt trước chiều tà. Khi đem đốt không được để ai biết. Nên trước buổi chiều hôm đó, khi mọi người đã về nhà, ai làm việc nấy, chị Lan tranh thủ đem thứ bùa ngải đó ra sau nhà thiêu rụi. Sau chuyện lá bùa yểm, chị Lan cứ nghe theo thầy Tư. Cách ba bữa sẽ đưa anh Tuấn lên An Giang để làm lễ. Đến lần thứ hai, anh Tuấn cũng đã khỏe hơn, ăn uống bình thường và có thể tự mình đi lại. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến chị và bà Thương không khỏi vui mừng khôn xiết. Hôm nay cũng đã đến ngày chị lại cùng anh lên An Giang để thầy làm buổi lễ cuối cùng. Đêm trước ngày chị đi thì cô Tích đột nhiên sốt cao. Thấy thế, chị Lan đưa con vào bệnh viện tỉnh để khám. Bác sĩ bảo con chị cần phải ở lại theo dõi vài hôm. Nhưng ngày mai chị phải đưa anh Tuấn lên làm lễ. Không biết linh tính mách bảo làm sao, trời sáng chị liền gọi cho thầy Tư. Như biết trước chị sẽ gọi đến, thầy bắt máy rất nhanh. Thầy biết rồi, con không cần nói đâu. Cái người kia biết con giải bùa nên tìm cái ông thầy làm bùa Khmer sai âm binh tới phá. Nhưng mà thầy giúp rồi, không sao đâu. Con cứ đưa nó lên đây, thầy làm một lần cho xong, rồi thầy nói tiếp cho nghe. Trên đường đi nhớ niệm Phật nghe con. Chị Lan nghe thấy thì cảm ơn rối rít, an tâm nhờ mẹ chồng chăm hộ thằng cu. Bé Ngân, đứa con đầu lòng của anh chị, ở nhà chăm thằng Tí, đứa thứ hai, nay cũng vừa lên 5 tuổi. Đến nơi, thầy đón anh chị vào trong. Vừa đến, chị đã thấy thầy lập bàn lễ ở trước cửa nhà. Trên có trái cây, nhang đèn và một con gà sống buộc chân. Thầy không còn mặc đồ lam mà khoác lên người đồ đạo sĩ. Thầy kêu anh Tuấn nằm xuống giường như mọi khi, rồi nói: "Bây giờ thầy giải bùa cho con. Bùa này mạnh lắm. Muốn diệt tận gốc thì phải lập bàn cúng. Lát nữa con nghe thấy gì cũng không được lên tiếng, nếu không coi như vô ích. Con nghe rõ chưa?" Anh Tuấn nghe thấy thì gật đầu, sau đó tiến lại giường nằm xuống. Thầy Tư bước đến bàn lễ, đốt 3 cây nhang cắm vào lư, sau đó bắt đầu lễ. Trong suốt quá trình thực hiện lễ cúng đó, chị Lan nhìn theo không sót một chi tiết nào. Anh Tuấn nằm trên giường, phía dưới trải một tấm vải màu vàng đậm. Thầy Tư lấy từ trong cái hộp gỗ cũ ra tấm vải đỏ, lớn bằng thân người, phủ từ đầu tới chân anh Tuấn. 4 góc đốt 4 chân đèn. Thầy nói: "Hồn của Tuấn, 3 hồn 7 phách, bị mất 3 phách, nên giờ phải đòi về." Thầy còn dặn chị Lan phải để ý, đèn phải giữ lúc nào cũng cháy. 30 phút trôi qua, thầy cứ nhắm mắt đọc lẩm nhẩm, mồ hôi đổ ra từ trán, từ cổ ướt đẫm cả áo. Đôi lúc lại thấy thầy chau mày, rồi lại thôi. Đột nhiên gió nổi lên khắp phía như vũ bão. Chị Lan nhìn ra ngoài cây cối, không hề có chút lung lay, mà bên trong từng đợt gió lạnh thổi thốc vào, khiến cho chị lạnh cả sống lưng. Thầy Tư nhắm nghiền mắt, nhưng miệng hét lên: "Đóng cửa!" Chị Lan nghe thấy, liền chạy thẳng tới, khép vội cửa vào. 4 chân đèn của anh Tuấn mấp máy, rồi dần dịu trở lại. Hồi lâu sau, thầy Tư mở mắt, thở phù một cái, rồi xoay qua anh Tuấn, gọi anh ngồi dậy. Sau đó anh lấy một cái thau lớn, rồi lấy cây kim để trên bàn cúng, chích vào 5 ngón chân anh Tuấn, nặng máu ra. Nói là máu, nhưng thứ ông nặng ra đen như nước mực, tanh hôi vô cùng. Sau đó ông lấy trên bàn thờ xuống chai nước suối, kêu anh uống hết. Uống xong chai nước thầy cho, bụng anh Tuấn cứ nôn nao. Anh khom người xuống thau ối sạch những thứ trong bụng ra ngoài. Chị Lan nhìn xuống thau mà hoảng hốt. Nước trong thau đen xì, pha lẫn những lọn tóc dài ngoằng của phụ nữ. Chị không nghĩ, đinh nghĩ, tưởi bào có thể từ trong bụng chồng mình mà tuôn ra. Từ lúc bệnh cho tới giờ, chưa bao giờ anh Tuấn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như hiện tại. Lần đầu tiên được thầy Tư chữa trị, cho đến khi về, tuy khỏe hơn thật, nhưng trong cơ thể anh vẫn cảm giác có cái gì đó ứ động, chưa hoàn toàn được loại bỏ. Nhớ lại lúc làm lễ, quả thật anh có nghe tiếng nói của một người phụ nữ bảo anh chạy ra khỏi đó, đi theo em. Giọng nói này rất quen thuộc, như là anh đã từng nghe qua rồi. May mà anh nghe lời thầy không lên tiếng trả lời. Sau khi đã nặng lễ xong, Thầy đem thứ nước màu đen đó đổ vào một cái bình nhỏ, dặn chị Lan đem về chôn ở nơi nào đó xa nhà nhất có thể. Dặn dò xong, ông vào nhà thay lại bộ đồ lam, ra trước bàn uống ngụm trà nóng, rồi ông nói: "Thầy làm xong rồi đó, hai con cứ yên tâm. Người đó nhờ ông thầy bên kia sai âm binh đấu với thầy. Hên là cậu Tuấn không nghe theo, chứ nếu không nó bắt luôn cậu ấy rồi." "Dạ, tụi con đội ơn thầy nhiều. Không có thầy con không biết làm sao nữa." "Chúng ta gặp nhau, âu cũng là cái duyên. Có người cần giúp thì thầy giúp thôi. Hai con ăn ở thiện lành, ắt có phúc báo về sau. Cứ như vậy mà sống nha con. Ai làm ác thì sao người đó trả nghiệp thôi." Chị Lan liên tục cảm ơn thầy. Thật sự không biết nếu không gặp thầy Tư thì anh chị sẽ làm sao. Chị nghĩ chắc bà Hiển Linh thấy vợ chồng chị ở hiền nên bà thương, bà cho gặp quý nhân. Thầy Tư mỉm cười nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói: "Người hại con là hai người phụ nữ, không ở đâu xa hết, gần đó hoặc là trong gia đình thôi. Thầy thì không nói ra được, tại vì người ta làm ắt có trời chưng giám. Hai con muốn biết thì về cứ để ý một chút. Bùa này là bùa ác, khi yếm thì chủ nhân của nó đã sẵn sàng lãnh nghiệp rồi." "Dạ, con còn không muốn biết ai là người yếm nữa. Con chỉ mong chồng con, gia đình con khỏe mạnh là được rồi." Chị Lan nói bằng cả tấm lòng của chị. Thật sự chị cũng chỉ muốn như vậy mà thôi. Sau khi trò chuyện hồi lâu thì trời cũng đã tầm chiều. Anh chị gửi thầy ít nhang đèn vì chị biết thầy sẽ không nhận tiền, sau đó cảm ơn thầy một lần nữa rồi ra về. Trước khi về, thầy lấy ra ba tấm bùa và một túi bột màu trắng trông giống như vôi. Chẳng chị đeo bùa cho ba đứa con để cầu bình an, còn bịch bột thì rải xung quanh nhà để đuổi ma quỷ. Về tới nơi thì trời cũng đã tối. Bà Thương đã cho ba đứa con của anh chị ngủ rồi, còn nấu sẵn cơm chờ anh chị về. Thấy anh chị, bà bảo Cu Tích đã hết sốt nên bác sĩ cho về. Chị Lan không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy bà: "Con cảm ơn mẹ. Không có mẹ con không biết làm sao hết." "Không sao mà. Mẹ giúp được tụi con bao nhiêu thì mẹ giúp. Với lại con cũng cực khổ nhiều lắm rồi." Rồi bà quay người sang anh Tuấn: "Con phải thương yêu con Lan nhiều hơn đó biết chưa?" Anh Tuấn gật đầu rơi nước mắt, lao tới ôm cả mẹ và vợ vào lòng. Hôm sau, chị Lan đem cái hũ đi chôn ở bãi đất quan cách nhà 10 cây số. Kể từ hôm đó, anh Tuấn ăn được ngủ được, từ từ phục hồi. Cuộc sống của gia đình chị cũng chậm chậm quay trở về quỹ đạo vốn có. Chị Lan cũng làm đậu lại, tuy bỏ đã lâu nhưng gánh của chị vẫn đắt khách như lúc đầu. Ai cũng mừng cho chị, vì chị Lan từ trước tới nay nổi tiếng hiền lành, chăm chỉ lại có duyên nên hàng xóm xung quanh ai cũng yêu quý. Chị Trúc bán rau rối rít chúc mừng: "Cỡ này thấy em tươi tỉnh hẳn ra nghe. Nghe nói thằng Tuấn khỏe lại rồi phải không?" "Dạ đúng rồi chị. Nhờ chị kêu em đi chùa bà cho nên mới khỏi đó. Em biết ơn chị hết sức à." "Trời ơi có gì đâu. Mày ở hiền thì gặp lành thôi em. Mà con Hồng cỡ này không thấy nó ra bán nữa ha. Hồi mày bận lo cho thằng Tuấn á, nó cũng ra đây bán đậu hũ. Tao thấy nó bán đắt lắm mà sao nghĩ rồi." Chị Lan cũng lấy làm lạ, vì từ lúc chị gỡ bùa cho anh Tuấn xong cũng không còn thấy Hồng qua chơi. "Chắc nó bệnh nên mệt nghỉ nhà thôi chị. Chừng nào nó khỏe nó bán lại bây giờ." Chị Trúc nghe tới đó bỗng hạ giọng xuống, liếc mắt nhìn quanh rồi ghé sát lại gần chị Lan hơn: "Mà mấy bữa nay tao cũng thấy lạ. Con Hồng tự nhiên nó nghỉ bán, đóng cửa nhà suốt à. Mà ban đêm nghe nói là nó hay la hét một mình. Bữa trước tao còn thấy nó ôm bụng lăn lộn ngoài sân, miệng kêu đau dữ lắm. Tay chị Lan đang gối đầu bỗng khựng lại. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng của chị. Chị nói thiệt hả chị Trúc? Thiệt chứ. Mà tao nói mày nghe thôi, chớ trong xóm bây giờ ai cũng đồn con nhỏ đó từ hồi mà mày đưa thằng Tuấn đi An Giang về á là nó khác hẳn á. Mặt mày hốc hác, tóc tai sơ sát. Có bữa còn thấy nó đứng trước cây me nhà mày nhìn vô hoài mà. Nghe tới cây me, tim chị Lan như thắt lại. Những lời thầy Tư nói ngày hôm đó bất giác chan lên trong đầu chị. Người hại gia đình chị là hai người phụ nữ. Chị Lan không nói gì thêm nữa, chị cúi đầu tiếp tục bán hàng. Nhưng trong lòng thì sóng gió đã nổi lên. Hồng là bạn của chị, cùng học nghề đậu hũ từ mẹ của chị và cùng bán với nhau. Nhưng một thời gian thì không thấy Hồng ra bán nữa. Nghĩ tới đó, ánh mắt chị Lan lướt về phía cuối chợ, nơi sạp của Hồng từng ngồi bán mấy tháng trước. Bây giờ chỗ đó trống trơn, bụi bám đầy, như chưa từng có ai. Chị cũng có hỏi, nhưng Hồng cứ lảng tránh không chịu trả lời. Hồi vài tháng trước khi anh Tuấn bị bệnh, còn nhiều lần tránh mặt chị. Gần đây chị nghe chú Út, em anh Tuấn nói, Hồng bị bệnh cứ nằm lì trong phòng, không chịu ra ngoài. Chị có sang thăm, nhưng Hồng khóa cửa phòng không cho vào. Thấy vậy chị cũng đành quay về. Anh Tuấn thoáng chốc đã có thể đi làm trở lại. Gia đình chị vẫn yêu thương lẫn nhau như lúc ban đầu. Một ngày nọ, xóm của chị bỗng vang lên tiếng hét thất thanh. Chị đang cho bé Út ăn thì vội đưa cho bà Thương, rồi chạy ù ra xem. Anh Tuấn cũng theo chị ra ngoài. Bước ra, cả xóm đang đứng quay quanh nhà cô Diệu. Chị Lan, anh Tuấn chen vào đám đông để nhìn vào trong. Đập vào mắt chị là thi thể cô Diệu đang nằm sõng soài trong nhà, mặt úp xuống đất. Hồng thì nằm ngất ở trước cửa. Vài phút sau, công an cũng tới khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Còn anh chị thì đưa Hồng lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu. Khi Hồng tỉnh lại, công an có đến điều tra, nhưng Hồng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không tỉnh táo. Miệng thì cứ liên tục nói xin lỗi, nhất là khi nhìn thấy chị Lan. Một thời gian sau, do không tra được gì từ Hồng nên công an cũng đành thôi. Kết quả khám nghiệm tử thi của Diệu thì kết luận Diệu chết do u não. Còn về Hồng, có khi nhìn thấy chị Diệu mất nên thần trí hoảng loạn mới thành ra như thế này. Chị Lan dần ngẫm lại những gì thầy Tư nói về hai người phụ nữ đã hại nhà chị, về thái độ của Hồng và cái chết bất thường của Diệu. Từ đó chị cũng thầm biết ai là người đã hại mình. Nhưng dù sao họ cũng đã lãnh nghiệp rồi, chị có trách cũng chẳng biết trách ai. Vài ngày sau, Hồng bỗng tỉnh táo trở lại, rồi sang nhà chị Lan quỳ xuống khóc lóc van xin chị tha lỗi cho mình. Hồng kể, vì ngày xưa hai người cùng học nghề từ mẹ chị Lan, nhưng khi ra bán, chị lại luôn đắt khách, còn cô ta lúc nào cũng ế hàng. Nghĩ chắc mẹ chị thiên vị, dạy cho chị khác chứ chị ta, nên Hồng sinh lòng đố kỵ. Biết chị Diệu nhà đối diện cũng rất ghét Lan, vì chị Diệu ngày xưa thích anh Tuấn nhưng không lấy được anh. Rồi chị đi lấy chồng, sau khi mang thai thì bị nhà chồng hắt hủi. Cha mẹ chị ta cũng không cho chị ta về nhà, nên chị ta bắt đầu sống một mình ở căn nhà đối diện. Vì hàng ngày nhìn thấy hai anh chị hạnh phúc nên trong lòng nảy sinh sự ganh ghét. Hai người cùng nhau đai nghiến chị cho hả cơn giận. Có lần Hồng nghe được có ông thầy người Khmer làm bùa rất giỏi, rủ chị Diệu xuống đó có ý thư yếm chị Lan. Hồi còn con gái, Diệu chỉ là một người có gương mặt ưa nhìn, nói năng ngọt ngào, nhưng trong lòng lúc nào cũng chất đầy hơn thua. Thấy người khác khá lên, Diệu mừng không nổi. Thấy người ta khổ, trong bụng lại nhẹ hẳn đi. Cái ngày Lan dọn về làm dâu nhà anh Tuấn, Diệu đứng bên hàng rào nhìn sang, trong lòng không phải buồn mà là tức. Tức vì lòng thầm mến anh Tuấn đã lâu, nhưng anh không chịu. Để ý anh biết bao lâu, cuối cùng anh lại cưới một người đàn bà xứ nào không biết. Diệu không chịu được cảm giác thua thiệt đó. Ban đầu chỉ là lời nói xấu sau lưng, đặt điều với bà con trong xóm. Càng nhìn Lan sống yên ổn, buôn bán khấm khá, Diệu càng thấy ngứa ngáy trong người, như có lửa đốt dưới da. Lần đó, nghe được nước nên nghe theo Hồng xuống miệt biên giới. Người quen của Hồng dẫn hai người tới một ngôi nhà lá nằm sâu trong rừng thốt nốt. Ngôi nhà đó không có bảng, không có hàng rào, chỉ có một cây trâm bầu già đứng chắn trước cửa. Thân cây quấn đầy vải đỏ đã phai màu. Người đàn ông trong nhà thấp bé, tóc bạc sớm, mắt sâu và tối. Ông không hỏi tên, cũng không hỏi chuyện, chỉ nhìn chị Diệu rất lâu rồi nói đúng một câu: lòng cô có quán, bùa từ quán mà ra, cũng từ quán mà trả. Diệu lúc đó không hiểu, chỉ biết gật đầu. Người đàn ông đưa cho Diệu một miếng vải trắng, dặn phải lấy được tóc của người muốn hại, móng tay, ngày giờ sinh thì bùa mới ăn. Nhưng ông ta cũng nói thêm một câu, giọng rất chậm: bùa này không giết liền, nó rút từng chút một. Người bị yểm sẽ đau đầu, suy khí, mộng dữ, rồi tàn dần. Nhưng người yểm cũng không yên đâu. Diệu nghe nhưng không để trong lòng. Về tới nhà, Diệu bắt đầu tìm cách lấy đồ. Tóc thì dễ, chỉ cần mượn cái lược của Lan, nói là chải tạm. Móng tay thì chờ lúc chị Lan quét nhà, ban đêm qua soi mà nhặt. Ngày giờ sinh thì hỏi Hồng, vì Hồng và Lan chơi với nhau từ nhỏ. Khi có đủ trong tay, Diệu quay trở lại. Lần này người đàn ông không nói nhiều. Ông ta đốt đèn dầu, lấy ra một tấm vải cũ, bên trong gói những thứ đen xì, tanh mùi máu khô. Ông lấy tóc, móng tay và viết tên Lan lên một mảnh giấy bằng mực đỏ, đọc thứ tiếng lạ mà Diệu nghe không hiểu được. Trong lúc làm bùa, gió bỗng nổi lên dù trời đang nắng. Cây trâm bầu trước nhà rụng lá lả tả, không có tiếng chim kêu. Xong xuôi, ông gói lá bùa lại, dặn rất kỹ: phải chôn dưới gốc cây sống lâu năm, rễ sâu, hút khí mạnh. Cây đó phải ở gần người bị hại, gốc me là tốt nhất. Chôn xong, đừng quay đầu lại. 3 tháng đầu không được bén mảng tới đó. Diệu nghe tới đó thì trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cây me trước nhà anh Tuấn là cây me mấy chục năm tuổi, rễ ăn sâu, che mát cả một khoảng sân. Diệu chọn một đêm không trăng, đợi khi cả nhà của Lan đã ngủ say. Hồng đứng bên ngoài đường canh chừng, còn Diệu lén đào một cái hố ngay sát rễ me. Đất ở đó đen và ẩm, đào lên có mùi tanh lạ như bùn ao lâu năm. Khi đặt lá bùa xuống, Diệu bất chợt nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ, sát bên tai. Diệu giật mình quay đầu lại, nhưng không có ai. Nhớ lời dặn, cô ta cắn răng lấp đất lại, tay run tới mức không nén nổi. Lúc quay lưng đi, Diệu cảm giác như có thứ gì đó bám theo sau lưng, lạnh buốt từ gáy xuống tận sống lưng. Sau khi ông thầy làm bùa xong, dặn chôn ở trước cửa nhà, ai đạp đầu tiên thì bùa ứng lên người đó. Biết bình thường chị Lan là người rời khỏi nhà sớm nhất, nên hai người rất đắc ý, nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng cuối cùng vỡ lẽ ra, người bị yếm chính là anh Tuấn. Sau đêm đó, Hồng ngủ không tròn giấc. Có đêm cô chạy ra gốc me đào mãi mà không tìm thấy lá bùa đâu. Hồng bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng đã trễ rồi, bùa đã ăn rễ. Kể từ đó, Hồng thấy hối lỗi nên không còn qua lại với Diệu nữa. Còn Diệu cũng có đến gặp thầy Khmer để gỡ bùa, nhưng vì không gỡ được nên chỉ đành phóng lao theo lao. Một thời gian sau, Hồng nghe Lan đưa anh Tuấn đi gỡ bùa nên có sang nói với Diệu. Hồng nói với Diệu đừng hại chị Lan nữa, nhưng Diệu một mực không chịu. Hôm gỡ bùa, Diệu được thầy bùa báo tin, nhưng do bận việc nên không đi được. Lúc anh Tuấn lên An Giang gỡ bùa lần cuối, sợ bùa quật nên Diệu một mình xuống xuôi tìm thầy bùa Khmer kia để chặn việc anh Tuấn gỡ bùa. Nhưng vì anh chị gặp được thầy cao tay nên ông thầy kia bị quật ngược lại, hai ngày sau thì mất. Từ ngày anh Tuấn khỏe lại, Hồng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, ăn không ngon, ngủ không yên, thân thể sa sút trầm trọng. Mấy hôm trước ngày xảy ra vụ việc, Hồng có qua tìm Diệu thì thấy Diệu cứ như một người điên, cứ than nhức đầu, miệng lẩm bẩm cái câu quả báo nhãn tiền. Hồng thấy vậy thì trong lòng thầm lo sợ, nếu Diệu bị quả báo thì cô ta cũng không thể nào thoát được, vì cô là người đưa Diệu tới gặp ông thầy kia. Nói đúng hơn, cô là nguồn cơn của những chuyện đã xảy ra. Cũng chỉ vì ganh ghét đố kỵ chị Lan mà thành ra cớ sự này. Cho tới khi tận mắt chứng kiến chị Diệu mất, trong lòng Hồng càng thêm kinh sợ, sợ người tiếp theo sẽ là mình. Nghe tới đó, chị Lan cũng phần nào hiểu ra, âu cũng là nhân quả. Đúng như thầy Tư nói, gieo nhân nào gặt quả đó, gieo trái độc thì hái quả độc mà thôi. Tôi không có trách đâu, cô đứng lên đi, dù sao cô cũng biết dừng lại đúng lúc rồi. Hồng đứng lên, liên tục cảm ơn chị Lan rồi rời đi. Tối đó Lan kể cho chồng nghe về chuyện của Hồng và Diệu. Anh Tuấn cũng nhớ ra, trước khi phát bệnh, nằm mơ thấy người phụ nữ cứ gọi tên mình cho vợ nghe. Hai vợ chồng cứ vậy lắc đầu, mọi chuyện đã qua, ai làm ác cũng đã rước nghiệp rồi. Cả hai người cũng không muốn truy cứu thêm. Chú Út em trai của anh Tuấn biết Hồng hại anh mình thì viết đơn ly hôn, mặc cho Hồng quỳ lại van xin. Từ đó Hồng cứ điên điên dại dại, chạy khắp nơi quậy phá, khiến cho ai cũng đuổi đánh. Đi đến đâu, Hồng cũng kể ra đã hại chị Lan ra sao. Những lúc tỉnh táo thì lại sang nhà chị Lan xin lỗi. Người ta nói Hồng độc ác, khát máu tanh lòng. Tuy cùng một thầy mà ra, nhưng vì tranh không lại mà hại con thầy, quả cũng từ thân mà ra. Được một thời gian thì không ai thấy Hồng đâu nữa. Có người nói cô đi lang thang ở xóm trên, ăn cắp ăn trộm rồi bị người ta đánh chết. Có người nói người thân đem Hồng vào bệnh viện tâm thần trên thành phố. Chị Lan cũng không biết Hồng hiện tại như thế nào, cũng chẳng quan tâm đến. Vì bây giờ chị chỉ quan tâm tới mái ấm nhỏ của mình mà thôi. Nhờ hai vợ chồng chí thú làm ăn mà gia đình khấm khá hơn. Chị cũng chỉ mong cuộc sống của chị mãi được giống như hiện tại. Chị cũng đừng mong ai trên đời này có suy nghĩ yểm hại người khác. Vì khi bản thân muốn hại người thì một chân người đó đã bước vào cánh cửa của nhân quả rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Kẻ cướp chồng trả báo, một sáng tác của Vân Anh. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện này. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.